Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 416, trở về đảo quỷ. Đây là một cái thế giới mới, dùng hỗn độn ngôn ngữ dựng, hoàn toàn hoàn nguyên thế giới hiện thực. Đương nhiên, bởi vì Lý Tư năng lực có hạn, cùng thế giới hiện thực vẫn có nhất định không giống. Ở Lý Tư đem thế giới ảo dựng hoàn thành đồng thời, Zero người máy cũng xây xong không gian động cơ. Hiện tại, Lý Tư hầu như hoàn thành sở hữu công tác. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt xoay chậm chậm hình cầu, nâng quay hàm rơi vào trầm tư. Hiện nay, còn có một vấn đề không có giải quyết. Làm sao mới có thể làm cho thần tộc tiến vào cái này thế giới ảo? Thần tộc là phi thường giàu hoạt, sinh tồn trí thượng bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng mạo hiểm, nên làm gì dẫn bọn họ mắc câu đây? Lý Tư vắt hết óc địa nghĩ, vẫn như cũ là hết đường xoay sở. Ai, dựa vào bản thân sức lực của một người, đối kháng toàn bộ thần tộc, thực sự quá gian nan. Lý Tư lại một lần đi ra nhân loại chỉ huy tác chiến trung tâm. Không biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm Lý Tư, bọn họ đều chờ mong thay đổi phát sinh. Không người nào nguyện ý sinh sống ở số 3 hoảng sợ bên dưới. Nhìn chằm chằm Lý Tư bên hông hồ lô, bọn họ cũng không cách nào che giấu trong ánh mắt tham lam. Lý Tư giả trang không có chú ý tới những ánh mắt này. Hắn cưỡi gấu đen, ở số 1 hoạt tử nhân thành chuyển vòng tròn. Thành phố này bị một lần nữa khởi động, đâu đâu cũng có không giống công năng người máy. Đương nhiên, sau lưng đều là Zero đang thao túng. Nghĩ đến bên trong, Lý Tư liền cảm thấy tức giận. Vốn là, đây là Zero sứ mệnh. Hắn luôn mồm luôn miệng vì toàn nhân loại. Kết quả, thời khắc mấu chốt lực quang gánh, đem nhiệm vụ gian nan nhất giao cho mình. Thế giới tận thế cùng ta có quan hệ gì? Ngoại trừ Zero thao túng người máy, còn có từng cái bị Zero thao túng nhân loại. Bọn họ dựa theo từ trước giả thiết tốt trình tự hành động. Một ngày lại một ngày. Có điều, bọn họ đều là không có linh hồn hoạt tử nhân. Nhìn qua còn sống sót, thực đã sớm chết rồi. Lý Tư du đãng ở tòa này náo nhiệt rồi lại trống trải thành thị. Vô số con mắt nhìn kỹ hắn, muốn biết rõ Lý Tư mục đích. Lý Tư tiến vào số 1 áo giáp, gấu đen cũng tiến vào hoàng kim chiến giáp. Vèo một tiếng, Lý Tư bay lên, nhìn kỹ tình cảnh này thần tộc. Ở đáy lòng suy nghĩ, chẳng lẽ, hắn muốn chiến đấu? Đương nhiên, đây là không thể. Zero chế tác số 1 áo giáp, là 10.000 năm trước tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật. Có thể dù sao cũng là 10.000 năm trước, thần tộc kỹ thuật cũng không biết chương mới bao nhiêu đời. Hiện tại, tùy tiện một cái thần tộc, một cái ngón tay là có thể phá hủy hắn. Nghĩ đến bên trong, thần tộc lại chấn định lại. Thực lực chênh lệch quá to lớn, mặc kệ Lý Tư muốn biện pháp gì, hắn đều không lật được trời. Lý Tư ăn mặc máy số 1 giáp ở trên bầu trời bay tới bay lui. Sau một thời gian ngắn, hắn chậm rãi từ không trung hạ xuống, mở ra buồng lái này cửa sập, cả người ướt nhẹp hắn, từ bên trong nhảy ra ngoài. Lý Tư xoa xoa trên mặt dung dịch dinh dưỡng, nhìn kỹ trước mặt biển đảo, đảo quỷ. Mình đã rời đi nơi này đã lâu. Nhìn qua, biển đảo tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Khanh khách, bỗng nhiên truyền đến một trận gáy. Chỉ thấy bình tĩnh trên hải đảo, đột nhiên thoát ra từng con gà rừng. Mỗi con gà hình thể đều vượt qua người thường lý giải. Trên người lông chim màu sắc sặc sỡ, nhìn qua đặc biệt thần tuấn. Ở Lý Tư rời đi khoảng thời gian này, đàn gà nhanh chóng mở rộng. Hiện tại, cái đám này gà nghiễm nhưng mà đã trở thành biển đảo bá chủ. Khanh khách, đàn gà đem Lý Tư vây quanh ở giữa. Con mắt theo dõi hắn, cảm giác giống như đã từng quen biết. Nhưng cùng trước, tựa hồ lại có rất khác nhiều. Ban đầu rời đi đảo quỷ lúc, Lý Tư có điều là cường hóa level 3, cường hóa 4 cấp, mà hắn bây giờ đã là cường hóa level 81. Mặc kệ là bên ngoài hình thể vẫn là cả người tản mát ra khí chất, đều cùng trước rất khác nhau. Vì lẽ đó, đàn gà nhất thời không dám quen biết nhau. Khanh khách, Lý Tư vung lên cái cổ, phát sinh một trận to rõ gáy, âm thanh phiêu phiêu lung lay, xông thẳng lên 9 tầng mây, tựa hồ toàn bộ đảo quỷ đều bao trùm ở tiếng thét này bên dưới. Khanh khách, khanh khách, chu vi đàn gà càng thêm điên cuồng. Bỗng nhiên, từ đàn gà bên trong bay ra một con quái vật khổng lồ. Hai tay triển khai, che kín bầu trời địa sấp xỉ, hưng phấn đánh về phía Lý Tư. Lý Tư sáng mắt lên, số một gà trống, khanh khách, khanh khách, Lý Tư cùng số một gà trống vui vẻ trò chuyện. Thông qua lần này giao lưu, Lý Tư mới biết, chính mình sau khi rời đi, đàn gà số lượng cấp tốc mở rộng, hiện tại đã bao trùm cả tòa đảo quỷ. Đồng thời, đàn gà bên trong cũng phát sinh chiến tranh. Ở số 2 gà trống dẫn dắt đi, nhấc lên phản kháng số 1 gà trống chiến tranh. Kết quả cuối cùng là số 2 gà trống dẫn dắt một đám gà trốn đi, chiếm cứ đảo quỷ hắn hòn đảo. Hai bên trong lúc đó thường thường phát sinh chiến tranh. Ai? Lý Tư hít một tiếng. Không nghĩ tới a, có gà địa phương cũng có chiến tranh. Khanh khách, số 1 gà trống vui vẻ kêu. Tựa hồ đang cười nhạo Lý Tư không có mặc quần áo. Lý Tư gãi đầu một cái. Toàn thế giới liền còn lại chính mình một người. Xuyên không mặc quần áo. Còn khác nhau ở chỗ nào? Hắn dọc theo đã từng đi qua con đường. Trở về chính mình xây dựng nơi đóng quân. Quá khứ thời gian rất lâu. Nơi này cũng đã sinh hoa mọc cỏ. Lý Tư nhìn thấy chính mình nắm tượng đất, điêu khắc tượng gỗ cùng với tự tay chế tác công cụ. Lý Tư từ trong nhà tìm một bộ quần áo, khoác lên người, phòng ngừa áo rách quần manh lúng túng. Đã từng đảo quỷ, đối với Lý Tư mà nói, tràn ngập nguy hiểm, nhưng đối với hiện tại Lý Tư tới nói, quả thực như dẫm trên đất bằng. Hắn ở đảo quỷ quay một vòng, một lần nữa trở về nơi đóng quân thời điểm, trong tay mang theo một con cừu. Lý Tư lại một lần thể hiện rồi chính mình làm một tên đồ tể đại sư năng lực. Thật vui vẻ đem con dê phân bác sạch sẽ, ở trong sân thiêu đốt lửa trại, đem con dê gác ở trên đống lửa, theo ngọn lửa quay nướng, thịt cừu do bạch chuyển hoàng, tỏa ra mùi thơm mê người. Lúc này, Lý Tư có loại cảm giác, phảng phất chính mình lại trở về một số năm trước, vào lúc ấy, chính mình cũng không biết, thế giới sẽ biến thành bộ này quỷ dáng vẻ. Lý Tư thu lại tâm tính. Dùng dao cắt một khối thịt cừu, cẩn thận từng ly từng tí một thả vào trong miệng. Vào miệng, lối vào sinh hương, mùi hương tựa hồ xông thẳng thiên linh cái. Thịt cừu lại tiên vừa mềm, không có nửa điểm thiên khí. Vèo, một giây sau, Lý Tư trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Quái thai ngồi ở đống lửa đối diện, hai mắt trừng trừng mà nhìn Lý Tư. Tuy rằng hắn không nói gì, Lý Tư cũng biết hắn muốn hỏi cái gì. Hắn khẳng định là muốn biết kế hoạch tiến hành đến thế nào rồi. Mà quái thai không nói gì, cũng là có nguyên nhân. Thần tộc quản chế ở khắp mọi nơi. Lý Tư chỉ cần mở miệng, liền sẽ bại lộ kế hoạch. Lý Tư hướng về phía hắn mở ra tay. Nói, ta cần thời gian. Tại đây cái u tĩnh ban đêm, tựa hồ chỉ có Lý Tư cùng quái thai mặt đối mặt. Chu vi chỉ có một đám gà, một con gấu, nhưng trên thực tế, không biết bao nhiêu con mắt, bao nhiêu lỗ tai quan tâm nơi này. Ta có thể cho ngươi thời gian, thế nhưng, có một ít người, sợ là không kịp đợi. Quái thai đồng dạng một chữ quý như vàng. Nếu như tương lai thật sự phát sinh gì đó, ngươi nên vì ta tranh thủ thời gian. Đương nhiên, quái thai dứt khoát đáp ứng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,